Chương 277, Nguyên tội 86. Vân song song nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể vượt qua Liễu Mạn Nhi không chính diện đối mặt Liêu Chân còn có thể đả kích nàng biện pháp, cũng chỉ có xuống tay với Liêu Thừa dễ dàng nhất. Đầu tiên Liễu Thừa chịu khổ đối với yêu hắn đến biến thái Liêu Chân mà nói, tuyệt đối so với đảo chính nàng thịt còn đau, điều này có thể đủ từ trên tâm lý đả kích Liêu Chân. Tiếp theo, Liêu Chân mặc dù có kỹ xảo biểu diễn biết làm người, nhưng nàng làm người quá tùy hứng, hàng năm chỉ dùng ít ít thời gian đi quay phim tiếp thông cáo, như vậy bại hoại đối cái kia giải trí công ty mà nói, đều không là cái làm cho người ta hài lòng công nhân viên. Liêu Chân có thể đi đến hôm nay nghĩ như vậy quay cái gì phim liền quay cái gì phim, hàng năm nghĩ làm việc bao lâu liền làm việc bao lâu, cùng Liêu Thừa đối nàng đại lực tài chính duy trì không ly khai quan hệ. Rất nhiều ưu tú đạo diễn cũng bởi vì không kéo được nhà tài trợ, hoặc là bởi vì nhà tài trợ luôn đi cửa sau đút lấy một ít không có kỹ xảo biểu diễn người tiến vào, còn thích loạn sửa kịch bản lung tung thêm diễn, dẫn đến chính mình kịch chụp xong về sau hoàn toàn không thể hợp tâm ý của bản thân, sau đó hảo hảo có thể đại bán kịch bản cuối cùng bị chụp thành ăn hành là chuyện thường ngày. Không phải sở hữu đạo diễn đều là Lý Minh, có đầy đủ thân gia bối cảnh làm cho người ta khóc hô vóc nhọn đầu chủ động đưa tiền đến cửa. Loại thời điểm này, kèm theo đại bút tài chính, còn hiểu phải là người, quay phim không khác người không khoa tay múa chân Liêu Chân liền tương đối bị người hoan nghênh, chẳng sợ nàng quanh năm suốt tháng cũng chụp không được mấy bộ diễn, như cũ lần thụ hoan nghênh, công ty cũng giống vậy tiêu phí đại khí lực giúp nàng duy trì nhân khí. Nhưng này đó đều có một cái lớn nhất tiền đề, đó chính là Liêu Chân nàng có tiền nếu Liêu Chân không có tiền, như vậy nàng tất cả ưu đãi đều sẽ biến mất, Liêu Chân có tiền thời điểm, Vân song song muốn đối phó nàng cũng không dễ dàng. Bởi vì liền tính Vân song song làm thúi Liêu Chân thanh danh, nàng hoàn toàn có thể bằng vào tiền trong tay tiếp tục đập người cho nàng quay phim, hoặc là mua thủy quân tẩy trắng chính mình. Vân song song không muốn cùng Liêu Chân hao phí khí lực chơi dư luận chiến, lại không đến nơi đến chốn, liền tính thanh danh thối đường cái, chỉ cần có tiền tâm tư lớn còn không phải như thường qua dễ chịu, còn không bằng trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi trước rút lui nàng đăng thiên thê lại thu thập nàng nay. Vân song song tinh tế nghĩ đến, chỉ cảm thấy Liêu Thừa đồng dạng không phải đồ tốt, Phùng Cẩn Nôn bị Liêu Chân hại thành kẻ điên, liền tính hai người không phải yêu đương kết hôn, nhưng cũng là cùng nhau sống đứa nhỏ, thân là phu trách nhiệm tổng nên có đi được Liêu Thừa đối Phùng Cẩn Nôn căn bản là không để tâm, nếu không phải là Liêu Thừa không sợ hãi, mang theo Phùng Cẩn Nôn ra ngoài còn không cẩn thận chăm sóc, chỉ lo chính mình nói chuyện làm ăn, đem Phùng Cẩn Nôn để tại một bên mặc kệ. Cái kia hộ công không hẳn tìm được cơ hội đi hại Phùng Cẩn Nôn. Còn có sau này Phùng Cẩn Nôn bị tìm trở về sau, Liễu Mạn Ni kéo hồng tuyến biểu hiện rõ ràng như thế, Vân song song là vì trong lòng có lầm khu, vẫn cho là Liêu Chân cùng Liêu Thừa là thân huynh muội, cho nên luôn luôn không hướng nơi khác nghĩ tới, chỉ cho rằng Liễu Mạn Ni nói người một nhà chỉ là đều họ Liêu cái kia người một nhà ý tứ, mà không phải một nhà ba người người một nhà. Vân song song không nghĩ như vậy là tình hữu khả nguyên, nhưng biết Liêu Chân không phải là mình thân muội muội. Đặc biệt Liêu Chân còn vì mình tự sát Liêu Thừa, Vân song song không tin hắn thật không rõ Liêu Mạn Ni là có ý gì không biết Liêu Chân đối với hắn chấp niệm được Liêu Thừa đời trước đối mặt Liêu Mạn Ni đối Phùng Cẩn Nôn chen ép cay nghiệt, đối mặt Liêu Chân như có như không tại Phùng Cẩn Nôn trên miệng vết thương tắt muối, khoe ra mình và Liêu Mạn Ni tình cảm, khoe ra mình và Liêu Thừa thân cận, Liêu Thừa lại chưa từng có minh xác che chở qua Phùng Cẩn Nôn. Hoặc là trách cứ Liễu Mạn Ni cùng Liêu Chân chớ đừng nói chi là Liêu Thừa tại Liêu Chân trên người tiêu phí đại bút tiền tài, lại nói tiếp đời trước Vân song song căn bản không biết Liêu Thừa đối Liêu Chân lớn như vậy phương, thế nhưng chịu hoa như vậy nhiều tiền đi nâng hồng Liêu Chân một nam nhân cho một nữ nhân khác tiêu phí nhiều như vậy tiền tài, cái này thân mình chính là không bình thường, nếu như là thân. Huynh muội còn có thể lý giải trở thành Liêu Thừa là muội khống nhưng Liêu Chân cùng Liêu Thừa quan hệ, Liêu Thừa làm như vậy liền hết sức ngại nhân tầm vị có lẽ Liêu Thừa thật sự không thích Liêu Chân, nhưng hắn đối Liêu Chân tuyệt sẽ không hoàn toàn không có cảm giác, một nữ nhân khăng khăng một mực yêu ngươi, vì ngươi sinh vì ngươi chết, liền coi như ngươi kết hôn sinh tử, nàng thà rằng thủ thân như ngọc một đời không gả người cũng phải đợi ngươi đối mặt một nữ nhân như thế si tình, không có. Nam nhân sẽ không cảm động, sẽ không cảm thấy trí đắc ý mãn, sẽ không cảm giác mình hư vinh tâm bị thật lớn thỏa mãn nếu có này đó cảm giác, nam nhân liền sẽ vì cái này nữ nhân si tình mà cảm động, vì chính mình không thể về ứng mà ấy nấy, thường thường có loại cảm giác này sau nam nhân liền tưởng, ta không thể cùng với nàng, cho nên ta nên bồi thường một chút cái này si tình nữ nhân mà nam nhân đối với thê tử bên ngoài nữ nhân có bồi thường tâm tư, là một cái thập phần nguy hiểm tín hiệu có lẽ. Liêu Thừa Như cũ không thích Liêu Chân, nhưng ở không có tình yêu thê tử Phùng Cẩn luôn cùng si tình chính mình giữa muội Liêu Chân ở giữa, Liêu Thừa lựa chọn tất nhiên sẽ là Liêu Chân, cho nên Liêu Thừa mới đúng Liêu Chân như vậy tốt, khắp nơi chiếu cố, tiêu phí đại bút kim tiền bằng Liêu Chân khai hỏa danh khí còn có Phùng Cẩn luôn công ty, có lẽ ngay từ đầu Liêu Thừa không có thôn tính Phùng Cẩn luôn công ty ý tứ, nhưng là Phùng Cẩn luôn điên rồi về sau, vô lực lại chấp trưởng công ty, cho nên Liêu Thừa cũng động tâm tư, cho nên hắn có lẽ là ngầm đồng ý, có lẽ là trong tiềm thức cố ý làm mất Phùng Cẩn luôn. Bởi vì hắn có cùng Phùng Cẩn Nôn cộng đồng đứa nhỏ Liễu Mạn Ni, liền tính Phùng Cẩn Nôn công ty bởi vì trước hôn nhân hiệp nghị hắn kế thừa không được, nhưng có tên cứ gọi chính Nôn Thuận người thừa kế Liễu Mạn Ni nơi tay, Vân Song Song không tin Liễu Thừa cái này vì làm việc liên hôn đều không nghĩ kết người, sẽ thật sự tâm tư gì đều không động nếu Liễu Thừa trong lòng thật làm Phùng Cẩn Nôn là thê tử, hoặc là hắn thật sự không bất công xử lý sự việc công bằng. Hắn lại như thế nào có thể chứa nhận thân là đứa nhỏ Liễu Mạn Ni như thế quá phận đối đãi Phùng Cẩn Nôn, chẳng những không giáo dục Liễu Mạn Ni, ngược lại một mặt nhượng Phùng Cẩn Nôn nhường nhịn dung túng Liễu Mạn Ni, cho nên Vân Song Song muốn trực tiếp xuống tay với Liễu Thừa, dọn dẹp Liễu Thừa. Liễu Thừa tuyệt đối không oan, nhưng là Vân Song Song mặc dù có cái ý nghĩ này, nhưng là muốn đối phó Liễu Thừa cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình, đặc biệt Vân Song Song đời trước ký ức cho tới bây giờ đã muốn không thể cho nàng cung cấp những gì trợ giúp. Bởi vì kiếp trước cái này thời khắc, chính là Vân Song Song tại Phùng Cẩn Nôn bên người, bị chính mình cái gọi là ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu khinh thị, bị Liễu Mạn Ni mỗi ngày nhằm vào, lòng tràn đầy trầm tích tại tự ti tinh thần xa suốt bên trong, đối ngoại giới cơ hồ không có bất cứ nào trao đổi thời điểm. Bất quá Vân Song Song tuy rằng không thế nào chú ý chuyện của ngoại giới, nhưng là đối với Liêu Thừa cái này thường xuyên tại bên người lắc lư người một ít trải qua vẫn tương đối rõ ràng. Tỷ như Liêu Thừa công ty mặc dù là cái đại công ty, lại Hát Thị lại không phải một nhà độc đại, Hát Thị vẫn có mấy nhà công ty có thể cùng Liêu Thừa công ty ganh đua cao thấp, trong đó liền bao gồm Phùng Cẩn Nôn tổng phụ mẫu chỗ đó tiếp nhận công ty. Nguyên bản Hát Thị kết cấu là mấy nhà xí nghiệp lớn chung tay tiến bộ, nhưng là cái này kết cấu tại không lâu sau đem bị đánh vỡ. Hát Thị mới thị trưởng tiên nhiệm, đưa ra một cái khá lớn chính sách, chính phủ tính toán kiến tạo ra một cái hưu nhàn thương nghiệp phố, hơn nữa quyết tâm rất lớn, cái này thương nghiệp phố một khi mở ra, dòng người khẳng định hội đặc biệt tràn đầy.